Giang Sơn, quyển 4 chương 10, Ra đầm lầy, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 10, Ra đầm lầy. Một tiểu thạch đầu chịu đựng đau nhức tựa như muốn cắn răng tiến công, nhưng vào lúc này, thân thể mỏng manh của hắn lung lay một cái tựa như muốn ngã xuống. Tô Thập Tam Lang ngạc nhiên vui mừng đan xen, trong lòng biết tiểu thạch đầu vẫn là chúng. Lăng Yên Ba, mình thả ra, đó là thuốc mê cực kỳ lợi hại, mặc thân thể ngươi cường tráng hơn nữa, ở dưới tác dụng của dược lực cũng sẽ cả người vô lực không do dự nữa. Ở trong nháy mắt tiểu thạch đầu sắp ngã xuống đất, dùng hết toàn thân khí lực khung quạt hung hăng đâm về phía ngực tiểu thạch đầu. Ngay tại lúc cây quạt tiếp cận ngực tiểu thạch đầu vốn liền phải tê liệt ngã xuống, lại ở trong nháy mắt lấy một loại thân hình như quỷ mị lướt nghiêng qua, từ dưới nách Tô Thập Tam Lang chui qua, lướt đến phía sau Tô Thập Tam Lang, mà ở nháy mắt tiểu thạch đầu xẹt qua kia, Tô Thập Tam Lang chỉ cảm thấy ngực đau nhức một trận, cả người liền giống như bị lôi điện đánh trúng, vừa đau vừa tê, trong lúc nhất thời không thể hít thở. Thì ra tiểu thạch đầu là ra vẻ chúng độc dụ địch tới gần, mà ở lúc chui qua dưới nách dao gắm rỉ sắt trong tay đã hung hăng đâm vào ngực Tô Thập Tam Lang. Phành, Tô Thập Tam Lang ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, ngực phun ra máu tươi. Hắn đến chết cũng không dám tin tưởng, mình đang mưu túc trí thế mà trúng kế của một đứa bé, bị một đứa bé đâm chết tươi. Hắn co giật vài cái trên mặt đất liền không động đậy, một đôi mắt lại là mở thật to. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, cho dù là Tiết Phá Dạ cũng kinh ngạc không thôi, thân hình dừng lại, ngơ ngác nhìn thiếu niên thiên tài này. Tiểu thạch đầu lau khô vết máu trên dao gắm, hãy còn thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thu hồi dao, hưng phấn nói. Cây quạt này, là của ta rồi. Cúi người nhặt lên cây quạt gấp kia, đây là cây quạt rất kỳ lạ, mặt quạt là vải bạt rắn chắc làm thành, mà xương quạt lại là 16 cái ống đồng hình tròn rỗng ruột, không hề nghi ngờ, trong những ống đồng này tự nhiên là cất giấu kim độc thuốc mê. Trước xương quạt đều là nhọn như ngòi ong, ở đuôi của xương quạt lại có vài cơ quan nhỏ, đó tất nhiên là chỗ khống chế kim độc thuốc mê phát ra. Chính diện cây quạt sắt viết 4 chữ, Thiên Hạ Tiêu Dao, mặt sau là một bộ cung nữ đồ, 4 mỹ nhân khêu đèn xem hoa trông rất sống động, cực kỳ tuyệt đẹp. Tiểu thạch đầu vừa được cây quạt quý tất nhiên là hưng phấn vô cùng, hướng tới Tiết Phá Dạ kêu lên. Sư phụ, người xem, cái này là của con rồi. Vẻ vui sướng tràn ra lời nói vẻ mặt. Tiết Phá Dạ thấy tiểu thạch đầu bình yên vô sự, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, liếc mắt nhìn tới, chỉ thấy đám thổ phi này thế mà bắt đầu chậm rãi lui bước, đã có mấy người bất chi bất giác rời khỏi cự ly tương đối xa. Vài tên thổ phi đè lại xích na đài kia thấy tình thế không ổn, rốt cục bất chấp xâm dục, buông xích na đài, như ong vỡ tổ tan ra toàn bộ, không biết ai kêu một tiếng. Không tốt rồi, mọi người chạy mau, lão đại chết rồi. Vì thế toàn bộ thổ phi nhất thời liền làm chim thú tản ra. Xích na đài nghiên răng nghiên lợi, giãy giụa đứng lên, che lại bộ ngực trấn trụi, nhanh chóng mặc vào quần áo, cầm lấy loan đao, liền muốn đi đuổi đám thổ phi này, bị nàng đuổi kịp một tên, một đao bổ chết. Tiết Phá Dạ mắt thấy đám cướp tản ra, đột nhiên chạy lên trước từ phía sau đá ngã một gã thổ phi, nghẹn cổ họng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nên cử động, hắn là lo lắng Tô Mã Yêu cùng Xích Na Đài nghe ra thanh âm của mình, nổi lên chuyện không hay, hắn cái cổ họng này vừa ngừng lại, thật đúng là sửa lại thanh âm, không cẩn thận đi nghe, đó là vô luận như thế nào cũng nghe không ra kỳ quái trong đó. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tên thổ phi này sử dụng là cung tên, đeo cung lớn cùng túi tên, trong túi tên có hơn 20 mũi tên, cái này đều là đồ cướp bóc được. Lúc thổ phi gan mật đều vỡ, chợt nghe Tiết Phá Dạ lấy một loại thanh âm trầm thấp mà khàn khàn chậm rãi nói. Dẫn chúng ta đi ra ngoài, ra khỏi đầm lầy. Tiết Phá Dạ rất rõ ràng, những thổ phi này cướp bóc ở vùng đầm lầy, đối với hoàn cảnh địa lý nơi này tự nhiên là tương đối rõ ràng, bọn họ mắt thấy trời tối, xem ra cũng không sốt ruột rời khỏi đầm lầy, như vậy nhất định là biết một con đường gần ra khỏi đầm lầy, nếu không dùng, vậy thật là khờ về nhà. Thổ phi lúc này nào dám nói không, liên mồm xưng phải. Tiết Phá Dạ thuận thế lấy trường cung cùng túi tên treo ở trên người mình, chỉ khiến thổ phi đau lòng không thôi. Cung tên này là khi cướp bóc hẳn đoạt lấy, tuy không coi là quý báu, nhưng mà cực kỳ thực dụng, vẫn là bảo bối của mình, lúc này cáo biệt rất không nỡ. Nhưng mà lúc này, giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất, cung tên kia chỉ có thể là vật ngoài thân. Xích Na Đài đuổi theo chém giết hai gã thổ phi, đột nhiên nghĩ đến Tô Mã Yêu còn ngã trên mặt đất, vội vàng trở về, chạy vội tới bên người Tô Mã Yêu, lo lắng nói. Tô Mã Yêu, ngươi thế nào? Có thể đứng lên không? Tô Mã Yêu thử nhúc nhích thân mình lại là bùn rùn vô lực lắc đầu nói. Ta nhất định là trúng độc rồi, không dậy được. Vậy phải làm sao bây giờ? Xích Na Đài lo lắng nói, thoáng nhìn Thổ Phi bị Tiết Phá Dạ khống chế, vội vàng tới, nghiêm mặt nói. Thuốc giải đâu? Thổ Phỉ vội vàng chỉ vào thi thể Tô Thập Tam Lang nói. Ở trên người lão đại. Xích Na Đài trừng mắt nhìn Thổ Phỉ một cái, liền muốn đi qua lấy thuốc giải ở trên người Tô Thập Tam Lang, lại nghe Tiết Phá Dạ thanh âm khàn khàn nói. Bảo hắn đi lấy, hắn là lo lắng trên người Tô Thập Tam Lang thằng cha kia còn mang theo độc khác, đừng bởi vì lấy thuốc giải mà nhiễm kịch độc khác. Xích Na Đài rất nhanh đã ý tứ của Tiết Phá Dạ quát lớn. Còn không đi lấy, lúc này trên Thổ Phỉ này đã có ác lang lúc trước biến thành sơn dương đợi làm thịt, nào dám phản kháng, lập tức chạy đến bên người Tô Thập Tam Lang, sờ soạng hồi lâu, lây ra hai cái chai, một trắng một nâu. Một khuôn mặt xinh đẹp của Xích Na Đài tràn đầy căm hận, ánh mắt kia làm cho người ta cảm giác tựa như là tùy thời liền muốn hạ sát thủ, hung hăng nói. Cái nào là thuốc giải? Thổ Phi kinh hồn táng đảm nói. Màu trắng là thuốc giải, nghi, ngửi một chút liền có thể giải độc. Xích Na Đài lập tức đoạt lấy bình sứ màu trắng, chạy tới giải độc cho Tô Mã Yêu. Trong này là cái gì? Tiểu Thạch Đầu lúc trước giống như cửu thiên sát thần, lúc này lại tò mò nhìn bình sứ nâu nhỏ hỏi. Nhìn vẻ mặt hắn hiện tại ngây thơ, ai cũng không ngờ được hắn vừa rồi thế mà ra tay giết hai người. Thổ Phỉ thấy tiểu sát thần này hỏi, trên mặt tái nhợt hiện ra vẻ sợ hãi, vội nói. Tiểu gia gia, đây là Lăng Yên Ba. Lăng Yên Ba, chính là thuốc mê Tô Thập Tam Lang phóng ra, có thể làm cho người ta cả người vô lực, Tô Thập Tam Lang bình thường đều là rót nước vào trong xương quạt phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phát động ám khí có thể phóng ra khí độc, Thổ Phi tận khả năng giải thích rõ ràng một chút, làm cho tiểu sát thần đối với mình có một hảo cảm. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 10, ra đầm lầy. 2. Tiểu Thạch Đầu cười hì hì nói. Thật sự là thứ tốt ngươi tặng cho ta đi. Thổ Phi vội vàng hai tay dâng tặng tới Tiểu Thạch Đầu đón ở trong tay, rất có hứng thú nghiên cứu hẳn lên. Bên kia Xích Na Đài nhổ ra nắp bình, đem miệng bình để sát vào chóp mũi Tô Mã Yêu, chỉ qua một lát Tô Mã Yêu thử giật giật cánh tay, lại là thu phát tự nhiên, khí lực mất đi kia dần dần khôi phục một ít. Tiết Phá Dạ quan sát bốn phía, phát hiện bọn Thổ Phi bỏ xuống mấy cái xác đều tránh ra bốn phía, mà đầm lầy một mảng im lặng, chỉ có những độc trùng trường xà kia ngẫu nhiên phát ra tiếng. Tê tê, âm lạnh, chướng khí của đầm lầy càng lúc càng nặng, Tiết Phá Dạ thậm chí đã cảm thấy thân thể có chút không thích ứng, mà chính vào lúc này, Tô Mã Yêu khôi phục lại dẫn Xích Na Đài đi đến trước người Tiết Phá Dạ, một tay dán trước ngực cung kính làm một cái lễ tiết tiêu chuẩn của Bắc Hồ, cảm kích nói. Tô Mã Yêu cảm ơn ngươi giúp ngươi là ân nhân của chúng ta sẽ dốc hết tất cả báo đáp ngươi. Tiết Phá Dạ nhìn thấy mình cái trang cũng không bị hai người Tô Mã Yêu nhận ra, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn cải trang chính là Âu Dương Đức Tú ngầm phái người tỉ mỉ hóa trang, rất là chân thật, lại thêm Tô Mã Yêu hai lần nhìn thấy Tiết Phá Dạ tuy đối với bộ dạng của Tiết Phá Dạ có cái hiểu biết đại khái, nhưng mà một ít chi tiết rất nhỏ lại là không phát hiện được. Tô Mã Yêu càng không thể nghĩ đến là Tiết Phá Dạ từng khinh bạc mình kia ra tay giúp đỡ, đối với thế ngoại cao nhân, trước mắt này, các nàng là cảm kích phát ra từ trong lòng. Các nàng càng biết tuy đánh chết Tô Thập Tam Lang là Tiểu Thạch Đầu, nhưng ân nhân thật sự, hắn là gia hỏa thoạt nhìn bệnh này. Ta vì cung tên, thành âm Tiết Phá cây quạt cho nên, không cần cảm ơn chi trầm thấp mà khàn khàn, hắn là vì Tô Mã Yêu lắc đầu chân thành chúng ta sẽ cảm kích. Dũng sĩ bất luận là vì cái gì, đều đã cứu Tiết Phá Dạ từng nghe nói, người Hồ tuy dã man, nhưng rất trọng tình ý, loại ân cứu mạng này, đó là thật muốn tìm cơ hội báo đáp, ánh mắt như có như không từ bộ ngực đầy đặn của Tô Mã Yêu xẹt qua thản nhiên nói. Trời tối rồi, chướng khí lớn, nếu không đi, đều phải chết ở chỗ này. Ovadan Tô Mã Yêu lập tức từ trên người lấy này nhìn như đã khô héo, lấy ra một mảng đưa cho Tiết Phá Dạ nói. Đây là thanh ô thảo, ngậm ở trong miệng, có thế hơi chút ngăn cản độc tính của chướng khí, chẳng qua đến ban đêm, liền không có tác dụng nữa, nếu là nhanh, ở trước khi ra khỏi đầm lầy, chúng ta sẽ không chịu chướng khí thương tổn. Ra vài miếng lá cây màu xanh, cái lá cây Tiết Phá Dạ ngần ra tiếp nhận thanh ô thảo, nhìn như chỉ là lá cây bình thường, lại không nghĩ đến lại có loại công hiệu này, vì thế ngậm vào trong miệng, một cỗ cảm giác mát mẻ từ trong khoang miệng lan tràn cả người, lúc trước bị chướng khí khiến cho không khỏe, lúc này lại tốt hơn rất nhiều. Xích Na Đài lại đi qua cho Tiểu Thạch Đầu một mảng, nhìn Thổ Phi, biết muốn nhanh chóng ra khỏi đầm lầy còn cần dựa vào tên Thổ Phi này dẫn đường, cũng cho hắn một mảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người đều biết tại đầm lầy này, sắc trời càng tối cũng liền càng nguy hiểm, không dám chậm trễ nhiều, vì thế thu thập một phen, liền kèm hai bên Thổ Phi, bảo hắn ở phía trước dẫn đường, nhanh chóng rời khỏi đầm lầy. Thổ Phi biết tại dưới vài vị cao thủ này kèm hai bên, không có bất cứ khả năng chạy trốn nào, chỉ đánh ngoan ngoãn đi vào khuôn khô, chỉ chờ mong sau khi đem mọi người mang ra khỏi đầm lầy, mọi người nhìn công lao của hắn, thả hắn một cái tính mạng. Tiết Phá Dạ cùng Tô Mã Ưu đều tự tìm ngựa về, liền phân phó Thổ Phi dẫn đường. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group lập tức ở dưới Thổ Phỉ dẫn dắt bốn người theo đuôi sau đó, thật cẩn thận đi qua ở trong đầm lầy. Tô Mã Ưu mới được hai người Tiết Phá Dạ cứu giúp miễn đi họa chịu nhục trong lòng cảm kích tột đỉnh, dọc theo đường là hỏi tên họ Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ ngay từ đầu chỉ là băng lạnh không trả lời, về sau thật sự không lay chuyển được đành phải đem thân phận trước đó đã chuẩn bị tốt báo ra. Ta tên là Sửu Thạch, hắn là đồ đệ của ta tên Tiểu Thạch. Thật sự là cái tên kỳ quái. Tô Mã Ưu cười đến rất cởi mở. Ta tên là Tô Mã Ưu, nàng là tỷ muội Xích Na Đài của ta, chúng ta là người Bắc Hồ. Lần này là từ Trung Nguyên du ngoạn trở về, nghe nói nơi này có rất nhiều thổ phi cho nên muốn dạy dỗ bọn chúng, chẳng qua. May mắn các người đã cứu chúng ta. Trung Nguyên, Tiết Phá Dạ thản nhiên nói. Các người đi Trung Nguyên du ngoạn. Phải, trên mặt Tô Mã Ưu lộ ra vẻ lưu luyến. Trên Thảo Nguyên đều nói Trung Nguyên giàu có và đông đúc xinh đẹp, sản vật phong phú. Thảo Nguyên chúng ta tuy cũng rất đẹp nhưng mà so với Trung Nguyên tựa như thiếu phồn hoa. Ta cùng với Xích Na Đài liền cùng đi đến Trung Nguyên, quả nhiên là chơi rất vui. Tiết Phá Dạ thầm than, Thảo Nguyên tuy rộng lớn vô ngần cỏ biếc liền trời, nhưng mà Trung Nguyên phồn hoa, rực rỡ muôn màu, đó là dụ hoặc không ai có thể ngăn cản. Sắc trời hoàn toàn tối xuống, mọi người ở đây đều cảm thấy thân thể bắt đầu khác thường. Lúc ngay cả Thanh Ô Thảo cũng không ngăn cản được chướng khí, chợt nghe tên thổ phi kia nơm nớp lo sợ nói. Đến, đến rồi, hắn cũng không biết đến lối ra rồi, sinh mệnh của mình có phải cũng đến cùng rồi hay không? Quả nhiên, qua một mảng lùm cây, phía trước xuất hiện một mảng rừng cây nhỏ, điểm điểm đốm lửa, dường như có gia đình. Nơi đó có người, Xích Na Đài cảnh giác hắn lên, loan đao dán tại trên cổ thổ phỉ. Nói, là những người không? Nào, ngươi là mang chúng ta đến cạm bẫy phải thổ phi sợ tới mức tè ra quần, vội vàng giải thích. Không, không phải, đó là địa phương chúng ta ngày thường dùng để nghỉ ngơi, không phải ổ cữ. Nói cách khác nơi đó có thổ phi vẻ mặt đau khổ nói. Lúc chúng ta đi, nơi này để lại hai người, mấy vị đại hiệp ở trong đầm lầy giết lão đại của chúng ta, mọi người đều chạy, bọn họ sẽ không đến nơi đây. Chỉ là nơi này hai kẻ còn không biết lão đại. Không, là Tô Thập Tam Lang đã chết cho nên chỉ sợ vẫn ở lại chỗ này. Tiết Phá Dạ trầm giọng nói. Các ngươi ở lại chỗ này, ta đi xem. Đang muốn xuất phát Tiểu Thạch đầu giành nói. Sư phụ ta đi. Tiết Phá Dạ hơi trầm ngâm, gật đầu nói. Cẩn thận, dừng một chút thở dài. Nếu không cần thiết không nên giết người nữa. Tiểu Thạch đầu gật đầu đáp ứng. Xích Na Đài vội nói. Tiểu Thạch ta đi cùng ngươi, dễ chiếu cố một lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thạch đầu cười nói, tốt có tỷ tỷ bồi càng tốt, Xích Na Đài thấy Tiểu Thạch đầu gọi mình tỷ tỷ, rất vui mừng, quên Tiểu Thạch đầu là tiểu sát thần, sờ sờ đầu hắn, nói. Chúng ta đi, rút ra viên nguyệt loan đao, hai người nháy mắt đã chui vào trong rừng cây, hướng tới chỗ ngọn đèn mò đi. Tô Mã Ưu nhìn thổ phỉ một cái, hướng Tiết Phá Dạ hỏi. Gia hỏa kia chúng ta có phải hay không, tuy cũng không nói gì tiếp nhưng mà ý tứ lại rất sáng tỏ. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 10, ra đầm lầy. 3. Thổ phỉ, phốc, quỳ xuống, dập đầu như tỏi cầu xin tha thứ. Tiết Phá Dạ lắc đầu nói. Chỉ là một tên tạp binh, không quan trọng chúng ta còn dùng được. Tô Mã Ưu rất thuận theo gật đầu, ở trong bóng đêm tối tăm, hình dáng mặt nàng đúng là cực kỳ xinh đẹp, thân thể đầy đặn rắn chắc càng gia tăng khí chất đặc hữu của nữ nhân Bắc Hồ. Sau một hồi yên tĩnh, Tô Mã Ưu đột nhiên hỏi nói. Sửu Thạch đại ca, người bị bệnh sao? Nàng là người Bắc Hồ tính tình thăng thắn, tuy câu hỏi này có chút mạo muội, nhưng vì làm ra một ít chuyện có thể báo đáp ân tình, nàng vẫn là hỏi ra. Tiết Phá Dạ trầm mặc một lát, rốt cuộc nhẹ nhàng. Một tiếng, chậm rãi nói. Ta, đi Bắc Hồ tìm thuốc, đây là lý do thoái thác trong kế hoạch, chẳng qua Tiết Phá Dạ hiện tại nói ra, lại là cực kỳ tự nhiên. Tìm thuốc, Tô Mã Y chớp mắt to, nói. Sửu Thạch đại ca, người muốn đi Bắc Hồ tìm thuốc. Chẳng lẽ, hay là đại phu của đại S? Tiết Phá Dạ khẽ gật đầu. Bọn họ trị không hết bệnh của ta. Tô Mã Ưu thế mà vỗ tay lên, tỏ ra rất hưng phấn. Tốt, Tiết Phá Dạ sừng sốt lập tức có chút tức giận, thản nhiên hừ một tiếng. Tô Mã Ưu nghe được tiếng hừ, biết Tiết Phá Dạ hiểu lầm, vội vàng nói. Sử Thạch đại ca, người không cần tức giận, Tô Mã Ưu không phải có lòng. Tô Mã Ưu trầm trồ khen ngợi, là vì Tô Mã Ưu nghĩ tới biện pháp báo đáp ân cứu mạng của người. Ta nói rồi, ta không mong ngươi muốn cứu các ngươi. Tiết Phá Dạ bảo trì chấn định, lập tức nghẹn cổ họng nói. Ngươi nói biện pháp, cái biện pháp gì, đáp hơn nữa ta vốn ý cũng không phải Tô Mã Ưu nói. Ngươi tìm đại phu cho ngươi, không phải muốn cầu thuốc sao, vậy đến Bắc Hồ ta, ó trong lòng Tiết Phá Dạ nháy mắt tính toán hẳn lên. Nói tới, nếu thật sự là có thể hộ tống hai người Tô Mã Ưu cùng nhau tới Bắc Hồ trái lại cũng là chuyện tốt. Bỏ qua một bên mỗi ngày có bộ ngực đầy đặn cùng mông to xem không nói, chỉ nói đến hoàn cảnh địa lý của Bắc Hồ, đối với trình độ quen thuộc thảo nguyên, hai người Tô Mã Ưu nhất định hơn nữa Tiết Phá Dạ cùng Tiểu Thạch Đầu là không thông tiếng Hồ, nghe không hiểu ngôn ngữ Bắc Hồ, lúc trước còn đang phát sầu, mà Tô Mã Ưu nếu có thể gánh vác trước. Dẫn đường, vậy thật sự là tốt nữa cũng không có. Thể cung cấp trợ giúp thật lớn, lúc trước Tô Mã Ưu còn nói qua, sau khi đến trên thảo nguyên nghe ngóng, liền biết Tô Mã Ưu là ai. Lời này nếu là người Trung Nguyên nói ra trái lại có vài phần thổi phồng hiềm nghi, nhưng mà từ trong miệng cô nương Bắc Hồ tính tình ngay thẳng nói ra, vậy thật đúng là có chút phân lượng, nói không chừng Tô Mã Ưu ở Bắc Hồ thật đúng là một nhân vật. Nếu thật sự là như thế, đến lúc đó lợi dụng nàng tìm hiểu các thám tử Bắc Chấn Quân ở đâu, chỉ sợ cũng là điều kiện cực có lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua Tiết Phá Dạ cũng không lo lắng, nếu cùng Tô Mã Ưu ở chung thời gian dài, có thể bị các nàng phát hiện sơ hở, nhận ra mình hay không? Đến lúc đó, nhất định sẽ có phiền toái. Tô Mã Ưu thấy Tiết Phá Dạ trầm mặc không nói, như có tâm sự, còn cho rằng Tiết Phá Dạ không tin, vội nói. Sử Thạch đại ca, người yên tâm, đại vô sư của chúng ta pháp lực thông thiên, từng chữa rất nhiều người bị bệnh. Cái bệnh này của người, hắn nhất định có thể chữa khỏi. Đại vô sư, trong lòng Tiết Phá Dạ dùng mình, phải, Tô Mã Ưu mang theo vẻ kính sợ nói, đại vô sư ta đưa người đi tìm tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group đại vô sư. Xích Na Đài là cháu gái của đại vô sư, người đã cứu chúng ta, đại vô sư cũng nhất định sẽ giúp người. Tiết Phá Dạ lại ngẩn ra, không ngờ được Xích Na Đài vậy mà là cháu gái đại vô sư, trong lòng thầm than. Cô nương Bắc Hồ này tâm cơ quả nhiên không sâu, tâm tính rất thắng, sao như vậy đã đem thân phận Xích Na Đài lộ ra ngoài. Tuy thân phận của Tô Mã Ưu còn không biết nhưng mà Xích Na Đài đã là cháu gái đại vô sư, như vậy thân phận hai người nàng ở Bắc Hồ tự nhiên không giống bình thường. Tiết Phá Dạ trong giây lát nghĩ tới rất nhiều khả năng. Đại vô sư là nhân vật quyền thế của Bắc Hồ, rất có thể tiếp xúc đến ưng đột xoáy, nếu mình theo hai người Tô Mã Ưu tới Bắc Hồ nhìn thấy đại vô sư, nói không chừng có thể thông qua đại vô sư tiếp xúc đến ưng đột xoáy, như vậy nhiệm vụ ám sát cũng liên có khả năng hoàn thành rồi. Tô Mã Ưu nhìn ra Tiết Phá Dạ mỉm cười trên mặt còn cho rằng Tiết Phá Dạ đồng ý, trong lòng rất cao hứng. Chính ở lúc này, liền thấy Tiểu Thạch Đầu chạy vội tới kêu lên. Sư phụ, bên kia đều dẹp yên rồi, có thể qua rồi. Lập tức mây người dắt ngựa, đi vào trong rừng cây, ở dưới Tiểu Thạch Đầu dẫn dắt, đi tới chỗ đèn đuốc, lại là một căn phòng nhỏ bằng gỗ, bên ngoài thoạt nhìn rất đơn sơ tựa như phòng người đến thăm nghi tạm. Xích Na Đài cũng đi ra, mấy người đem ngựa buộc kỹ, lúc này mới vào nhà gỗ nhỏ. Chỉ thấy trong phòng sớm loạn không chịu nổi, đốt ngọn đèn, cũng đốt đống lửa trên đồng lửa thế mà còn cặp thịt thỏ, bên cạnh còn có mấy con thỏ làm sạch thịt cùng mấy cái bình rượu lớn, nghĩ đến đều là muốn đợi bọn thổ phi trở về mừng công, chỉ là những thổ phi kia thấy Tô Thập Tam Lang chết, đã sớm không biết chạy trốn tới đâu rồi. Góc tây nhà gỗ, hai tên thổ phi bị trói chặt đã là chết ngất đi. Xích Na Đài nói, đêm nay chúng ta liền ở nơi này nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai lại xuất phát sửu. Sử Thạch đại ca, người nói được không? Tiết Phá Dạ gật gật đầu. Tiểu Thạch Đầu đã ở trong phòng tìm được một túi gạo to, vui vẻ nói. Ta đi nấu cháo cho mọi người ăn. Xích Na Đài xách thịt thỏ, nói. Ta đến nướng thịt, vì thế mọi người đều tự hành động hẳn lên. Tô Mã Ưu trói thổ phì dẫn đường lại, tặng cho hắn một quyền, đem hắn cũng đánh hôn mê, ném ở góc phòng. Tiết Phá Dạ ngồi ở bên cạnh đống lửa, cười xuống cung tên, chậm rãi nói. Những thổ phi kia nói không chừng nửa đêm sẽ mò tới. Sau khi ăn xong, chúng ta chia làm hai ban, tùy thời cảnh giới. Mấy người đều đáp ứng, Tiểu Thạch Đầu cười hì hì nói. Sư phụ, vậy người theo Tô Mã Ưu tỉ tỉ một ban đi. Tô Mã Ưu rất cởi mở nói. Được, ta cùng Sử Thạch đại ca một ban. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu nháy mắt, trong lòng hiểu được tiểu tử này là đang sáng tạo cơ hội cho mình, thật sự là còn nhỏ quỷ đại, vì thế gật đầu nói. Như thế cũng được, chúng ta thủ nửa đêm trước, Không qua bao lâu cháo gạo thơm ngào ngạt cùng thịt nướng đều làm xong. Tiểu Thạch Đầu làm cháo gạo ngược lại cũng không tồi, mà Xích Na Đài nướng thịt thỏ đặc biệt thơm ngon, ba con thỏ cùng một nồi cháo gạo to, bốn người gió cuốn mây tan, rất nhanh liền tiêu diệt không còn một mảnh. Dùng xong cơm canh, Tiêu Thạch Đầu cùng Xích Na Đài đều rất mệt mỏi, lập tức ngủ ngay tại trên thảm cỏ góc phòng, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Đêm dài, Tiết Phá Dạ cùng Tô Mã Ưu một trái một phải ngồi ở chỗ cửa lớn, mặc cho gió nhẹ ban đêm thổi ở khuôn mặt gắng chống buồn ngủ bảo vệ. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.